Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với ngòi bút của tác giả Huỳnh Khánh Minh qua một câu chuyện mới có tựa đề là Cây Gòn Quỷ Ám. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Cây Gòn Quỷ Ám tác giả Huỳnh Khánh Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những cơn gió lạnh mùa đông bắt đầu thổi đến, làm cho những hàng cây xung quanh lá rụng dần thưa thớt. Tiếng chổi vét lạo xạo, bóng dáng của một người phụ nữ đang lùi cùi trước mái nhà tranh đơn sơ, tưởng chừng như sắp sụp đổ. Tiếng của một đứa bé trai kháu khỉnh hỏi: "Mẹ ơi, khi nào mẹ lên chợ mua cho con với em ba đồ chơi nha? Mấy đứa bạn ở trong xóm ai cũng được ba mẹ mua đồ chơi quá trời. Con với em ba ra xin chơi ké tụi nó không cho." Chị Liên nhìn con trai của mình rồi thở dài: "Hôm nào mẹ gom mấy con gà đem lên chợ bán, rồi mẹ mua cho con với em ba thiệt là nhiều đồ chơi nhá, rồi mua thêm cả bánh." "Dạ, vậy là con sắp có đồ chơi rồi." Chị Liên là một người phụ nữ đơn thân, nuôi nấng hai đứa con của mình, một bé trai năm nay 10 tuổi và một bé vừa lên 9. Chồng của chị mất vì một vụ tai nạn công trình xây dựng, rơi từ trên tầng 2 xuống mà không qua khỏi. Chị một mình hàng ngày buông chải, từng ra ruộng bắt từng con cua, rồi mót từng bó rau đem lên chợ để bán kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống của chị khó khăn cho nên bà con chung quanh ai cũng thương tình giúp đỡ. Đang lui cui dọn dẹp nhà cửa thì chị Liên lẩm bẩm trong miệng: "Còn mấy ngày nữa là đến rằm tháng 7. Sau đó cho mấy con gà nhà mình để dành chắc là đem lên chợ bán kiếm vài đồng, mua chút đồ chay về cúng rằm cho tươm thất." Chị tiếp tục vơ vội đống lá cây chuẩn bị đem đi đốt cho sạch, vì ngoài cửa có tiếng người phụ nữ trầm trầm phất lên ở phía đằng sau: "Nè con Liên, ta có vài con cá lóc mang qua cho mày nấu canh chua cho tụi nhỏ." Liên vội vàng quay lên cười tươi rồi đáp: "Dạ sao thím Tư không có để bên mà ăn? Con có bắt vài con ốc chiều luộc ăn cũng được rồi hả?" "Thôi, mày cho bọn nhỏ nó ăn ốc hoài nó chán. Hồi hôm mấy cái thằng ba nó có cắm câu dư. Hồi trước thằng ba nó cắm câu dư giả cho nên là ta đem qua cho mày. Mau lấy đồ đem vào kẻo cá nó chết nhiều nó không có ngon." Liền quýnh quáng bỏ giờ đống rác đằng cháy, vội vàng chạy đến nhận lấy rồi lên tiếng mời bà Tư: "Dạ sẵn tiện thím vào trong nhà con uống miếng nước à?" "Ta cũng đang vườn qua sẵn tiện ở thăm tụi nhỏ." Giờ bà Tư cùng bà Liên vui vẻ bước vào trong nhà, thì hai đứa con của Liên đang ngồi chơi dưới sàn, bà vội kêu: "Nè, thằng Sang với con Mi lại đây bà cho kẹo." Hai đứa con của chị Liên nghe được cho kẹo thì liền chạy vội đến, vòng tay hớn hở. Con Mi nhanh nhẹn đáp: "Dạ con cảm ơn bác Tư." Tuấn nhìn em của mình mà trêu chọc: "Nè, cái tật tài lanh của mày không bao giờ bỏ được. Kẹo chưa cho mà đã vòng tay cảm ơn người ta trước rồi, làm như là ngoan lắm vậy." Mi thấy Tuấn đứng bên cạnh lớn tiếng trêu chọc mình, nó bắt đầu giả vờ mặt mày mếu máo tưởng như sắp khóc. Chị liền nghe Tuấn chọc em thì liền nhìn sang, nó chuẩn bị khóc nên chị lên tiếng: "Nè, mày tối ngày trêu em mày nó khóc, mày mới ăn ngon cơm hả?" Còn Mì được bênh vực cho nên tỏ ra phấn khích, khẽ lè lưỡi chiều Tuấn một cái rồi tiếp tục giả vờ bị ức hiếp. Tuấn liếc xéo con Mì rồi đáp: "Dạ thì con nói đúng mà, chưa biết là ai đã ăn hiếp ai đâu mẹ." Bà Tư nhìn ba mẹ con của Liên chỉ biết thở dài: "Thôi đứa nào cũng có phần, thằng Tuấn đợi cho em của mày nữa, ngày nào tao ở bên tao cũng nghe chí choe mà tao ớn qua hai bay. Ngày nào tao ở bên tao cũng nghe hai đứa mày chí choe với nhau." Liên nhìn Tuấn rồi quát: "Thôi mau lại nhận kẹo của bác Tư đi, rồi dắt em ra đằng sau chơi, mẹ ở đây nói chuyện với bác một lát." "Dạ." Rồi Tuấn liền chạy đến nhận lấy số kẹo mà bà Tư đưa, rồi nhanh chóng kéo con Mi ra sau nhà. Nhìn bóng dáng của hai đứa nhỏ vừa khuất, Liên thở dài lắc đầu rồi hỏi bà Tư: "Dạ, dạ thím có chuyện gì muốn nói cho con nghe hả?" Bà Tư nhèo đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn Liên rồi hỏi: Rồi mày tính rằm có cúng kiếng gì không? Nếu không có tiền mua sắm đồ cúng thì tao cho mượn một ít. Chứ rằm tháng 7 nhất định phải cúng kiếng đầy đủ đấy con. Dạ con còn mấy con gà để ở đằng sau. Con định đem ra chợ bán rồi mua chút đồ chay, sẵn tiền sắm sửa cho tụi nhỏ. Thế hai đứa nó cứ nhìn tụi nhỏ trong xóm ai cũng có đồ chơi con thấy thương quá. À vậy cũng được. Có thiếu thứ gì thì chạy qua tao, tao giúp đỡ đừng có ngại. Dạ mà con có chuyện này muốn hỏi thím, không biết có nên không ạ? Chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Dạ con định là hạ gốc cây gòn trước cửa nhà. Cũng sắp tới mùa mưa, đợt bão lần trước nó ngả nghiêng ở trong nhà con sợ quá. Đang nói giờ thì Liên đưa mắt nhìn sang cây gòn đang xêu vẹo trước cửa nhà. Từ lúc Liên theo chồng về đây sinh sống thì nó đã có từ trước. Liên chỉ nghe chồng của mình kể là cây gòn này cũng đã hơn 100 năm, cho nên không ai dám đụng đến. Nhưng vào một ngày mưa gió lớn của năm trước, nó bắt đầu ngả nghiêng vào phía mái của nhà, cho nên Liên lúc nào cũng lo lắng. Chỉ sợ ban đêm lúc ba mẹ con đang say giấc, nó có thể đổ ập vào bất cứ lúc nào. Hôm nay cô đưa ra quyết định kêu người hạ nó đi để khỏi lo lắng nguy hiểm ập tới. Bà Tư nghe Liên nói xong thì bà nhìn ra biết thở dài rồi nói: "Ờ, thôi thì kêu người hạ nó đi. Ngộ nhớ ban đêm nó đổ xuống nhà chỉ có đường mà thôi. Nay là tháng 7 không nói những cái điều xui xẻo. Mà tao khuyên mày nên để qua rằm rồi tính." "Dạ con định kêu chú Sáu ở bên xóm ngày mai xuống rồi." Bà Tư thoáng chốc giật mình rồi nói: "Cái gì? Mai là rằm sao mày không để qua rồi hãy kêu?" Liền lắp bắp rồi hỏi: "Dạ con định sáng mai cúng chút đồ chay, cúng rằm rồi sẵn tiện ra đó vằn vái người khuất mặt rồi hạ luôn thím hạ." Bà Tư thở dài rồi đáp: "Sao mày không qua hỏi một tiếng rồi mới đi kêu người ta chứ?" "Dạ con nghe trên đài phát thanh báo là 3 ngày nữa sau mình có trận mưa lớn cho nên là con quyết định. Sợ là có chuyện gì thì tội cho tụi nhỏ quá thím." "Thôi, mày đã quyết định vậy thì thôi. Nhớ xin văn vái thành tâm, xin người ta đấy con." "Dạ vâng." Rồi bà Tư cũng ra về. Bà Tư ở cách nhà Liên tầm 200 mét. Bà là một người rất tốt. Chồng bà cũng vì một tai nạn mà qua đời sớm. Bà sinh sống dựa vào nghề buôn bán nhờ vào may mắn, cho nên mở được một tạp hóa nhỏ, rồi nuôi nấng đứa con trai đến tuổi trưởng thành. Đó chính là Tâm. Tâm sống vào nghề cắm câu cho nên mỗi khi trở về luôn dành một ít kêu bà mang sang cho mẹ con Liên. Vì thấy hoàn cảnh khó khăn cho nên Tâm và bà Tư luôn chia sẻ giúp đỡ cho mẹ con Liên. Có những lúc mà nhà Liên hết gạo phải qua nhà bà Tư mượn, Tâm luôn là người đem gạo cho Liên mượn. Anh nói: "Nhà chị hết gạo thì cứ sang em lấy về nấu cơm cho hai cháu. Tội thì tụi nó không có được đầy đủ như bao đứa trẻ khác, em xót lắm." Liên nhìn Tâm chỉ biết ngậm ngùi rồi trả lời: "Chị cũng cố kiếm từng đồng nuôi tụi nó ăn học lên người, sau này cho nó đỡ khổ, không phải cực như chị bây giờ." "À dạ, thôi chị về chăm tụi nhỏ đi, em còn việc ở sau nhà, khi nào cần gì chị cứ chạy qua đây, em với mẹ sẽ tận tình giúp đỡ." "Ừ, thôi chị về nha, thay chị nói với bà Tư lời cảm ơn." "Dạ." Cho nên như vậy bà Tư khi nghe nói Liên định hạ cây gòn hơn cả 100 năm tuổi mà trước giờ không ai dám đụng chạm vào thì cảm thấy lo ngại. Còn lại đúng vào ngày rằm tháng 7, tháng mà kiêng kỵ nhiều điều cho nên không làm, nhất là đốn cây cổ thụ. Liên lúc này không lo lắng gì về những lời bà Tư dặn, cho nên cô cặm cụi tiếp tục công việc nhà. Sáng hôm sau Liên đang chuẩn bị lên chợ, trên chiếc xe đạp cũ kỹ treo hai cái giỏ gà mà còn có vài bó rau và ốc mà chị nhặt được tối qua. Tuấn và My ra đứng nhìn mẹ mình đang chuẩn bị đi thì lên tiếng: "Mẹ ơi, mẹ đi cẩn thận nha, mẹ nhớ về sớm." Chị liền quay sang rồi đáp: "Hai đứa ở nhà coi nhà, thằng Tuấn ở nhà trông em, không có bày ra mấy cái trò vớ vẩn nghe chưa." Tuấn nhìn mẹ của mình rồi ấp úng đáp: "Dạ mẹ nhớ mua đồ chơi nha." Cần mì nhanh nhẹn cũng nói theo: "Mẹ có mua cạo cho con không?" "Ừ, ở nhà ngoan, lát mẹ về mẹ mua." Rồi bóng của Liên thấp thoáng khuất sau con đường làng dẫn ra chợ. Con mì thấy mẹ đã đi khuất, nó lên tiếng: "Nè hai, ở nhà chán quá hay là mình rủ mấy đứa trong xóm chơi trò chơi đi." Tuấn nhìn con mì thở dài: Rồi mày tính rủ tụi nó phá hoại cái gì nữa đây? Con mì gãi đầu suy nghĩ gì đó rồi đáp. Lát nữa rồi hai sẽ biết, giờ thì chờ mấy đứa nó đến nhà mình đã. Đợi tầm nửa tiếng sau thì nhà của thằng Tuấn có hai bóng dáng của hai đứa nhóc loi choi, trong đó có thằng Tèo và thằng Chuột ở xóm bên. Hễ có chuyện dò gì vui thì hai anh em của Tuấn My đều kêu tụi nó chơi cùm. Thằng Chuột vừa bước tới trên tay cầm chùm ổi rồi nói. Này có trò gì chơi không tụi bay? Lúc nãy đi ngang qua nhà bà Sáu thích chùm ổi này ngon, tao với tay hái đem qua cho tụi bay nè. Tèo thấy ổi thì nhào tới giật rồi đáp. Của hái trộm phải chia cho anh em mới ngon, ăn một mình mắc nghẹn đó mày. Chuẩn nhếch môi nhìn Tèo rồi đáp, cho mày hết đó, ăn cho ngập họng mày đi, đã mập lại còn tham ăn. Tuấn nhìn hai đứa đang cãi nhau chí chóe cho nên vội lên tiếng ngăn cản. Thôi, hai tụi bay đừng có cãi nhau, nay qua đây kiếm trò gì chơi vui đi. Con Mỹ nhanh nhẹn lúc này đưa ra ý kiến. Chơi trốn tìm đi mấy anh à, ai chiến thắng cuối cùng thì tất cả người thua phải góp tiền mua bánh cho người thắng, mấy anh tính sao? Tuấn Điền gãi đầu rồi hỏi, thế rồi bây giờ chơi sao? Chơi xoay vòng, bắt đầu từ anh Chuột rồi người cuối cùng lánh Tèo. Thằng Chuột gãi đầu rồi đáp, rồi bây giờ chơi chỗ nào? Cây gòn này nè, anh Chuột đứng đó đếm từ 1 đến 50, rồi đi tìm ai là người bị phát hiện sau cùng thì người đó thay anh. Được, chơi. Thằng Chuẩn chạy lại gốc cây gòn đang siêu vẹo có một bên, nó úp mặt vào rồi bắt đầu đếm. 1, 2, 30, 50, đến nào trốn không kỹ là chết với tao. Vừa đếm xong thằng Chuẩn quay lưng lại, tụi nó đã trốn mất dạng, nó lẩm bẩm trong miệng. Mẹ nó, đếm gian lận như vậy mà tụi nó cũng trốn nhanh thiệt đó. Rồi thằng Chuẩn bắt đầu loay hoay đi tìm, phía trong bụi rậm cách đó không xa có tiếng giọt rẹt. Bước đến gần nó thấy một bàn chân lòi ra ngoài. Thằng Chuột hớn hở lên tiếng. Tìm được rồi nè, mau ra đi, Tuấn núp kỹ quá. Nghe tiếng của thằng Chuột lên tiếng tìm được mình, Tuấn thở dài bước ra. Vậy mà mày cũng tìm được, có đếm ăn gian không cha nội? Ăn gian đâu mà ăn gian, mày núp lòi cái chân ra như vậy á, khác gì lại ông tựa bụi này. Ồ thôi, đi tìm ba đứa kia đi. Chợt cùng với Tuấn tìm một hồi thì cũng tìm ra Mi. Và sau đó người cuối cùng là thằng Tèo. Nó là người cuối cùng cho nên chán nản nói, chơi trò này chán quá, hay là đổi trò khác đi. Mì nhìn Tèo trợn mắt quát, nè, chơi thua rồi định giờ trò hả? Không dễ đâu, muốn chết không? Tèo gãi đầu vào màn ngắn ngầm rồi đáp, ờ đâu có đâu, tại chán vậy thôi, không chịu đổi thì chơi tiếp làm gì mà căng. Vậy thì lẹ đi, không có lòng vòng nghe chưa? Được rồi, tao bắt đầu đếm nha. Thằng Tèo bắt đầu úp mặt vào gốc cây rồi đếm. Tính của nó chậm chạp cho nên mỗi việc đếm số từ 1 đến 50 mà gần 5 phút mới xong. Đi tìm hết các ngõ ngách bụi rậm xung quanh nhà, không tìm thấy bà đứa đâu. Thằng Tèo chán nản lẩm bẩm, không biết là lũ nó trốn ở đâu nữa. Tìm hết rồi mà không thấy, chán thật. Trên cây xoài đột nhiên chỗ của thằng Tèo đang đứng có tiếng xì xào nho nhỏ. Nè mày ngồi im coi, kéo nó nhìn lên thì chết cả lũ bây giờ. Tiếng của một đứa con gái khúc khích đáp lại. Em biết tính của thằng Tèo, nó không tìm ra một lát nó cũng chịu thua. Không biết chờ nó chấp nhận thua hay là kiến cắn tao chết. Nãy giờ nó cắn tao muốn la làng đây. Thôi ráng đợi một chút đi, không lâu nữa đâu. Đợi tầm 10 phút sau, Tèo chán nản quay bước trở lại gốc cây gòn. Vẻ mặt ủ rũ chán nản nhìn gốc cây rồi thì thầm, chơi gì mà núp kỹ vậy, ai tìm được, chắc kiểu này bỏ tiền mua bánh cho tụi nó rồi. Đang loay hoay thì bụng của nó quặn lên, Tèo bước đến gốc cây không ngần ngại tỉa thẳng vào gốc cây rồi thì thầm, mắc quá thì chơi đại tại chỗ, chắc cũng không ai chửi mình đâu. Một trái bông gòn từ đâu bay đến thẳng đầu của thằng Tèo, nó là liền oai oái ôm đầu rồi chửi, nè tụi bay không chơi thì thôi chứ, chơi núp kỹ vậy rồi còn ném tao. Thằng Tèo lại nhìn xung quanh thì bất ngờ không thấy bóng dáng của nó nhìn trái bông gòn vừa chúng mình nằm ở dưới chân mà lẩm bẩm. Ủa không có ai sao lại rơi trúng đầu mình vậy chứ? Thôi tao chịu thua, tụi bay mau ra đi. Phía trên cây xoài cách đó không xa, trên cây từng đứa leo xuống. Tuấn Điền trêu chọc. Tụi tao núp vậy mà mày không phát hiện được, mày lúc nào cũng chơi dở nhất vậy. Mì kháu khỉnh liền hùa theo. Đúng đó anh hai. Tèo liền bực tức đáp. Hai anh em tụi bay được cái hùa trêu chọc người khác là giỏi. Ê, mà nãy đứa nào là trái bông gò ném đầu tao vậy? Chuẩn nhìn Tèo rồi đáp. Ba đứa tụi tao núp trên cây xoài, lấy đâu ra trái gòn mà ném mày? Mì liền nhìn Tèo rồi trêu chọc. Thua rồi còn kiếm chuyện với tụi tao, mau ra quán của bà Tư mua bánh trung kèo đi. Tèo liền gãi đầu. Ủa, chứ rồi trái gòn này đâu ra? Ta đang tẻ bẩy gốc cây thì nó bay thẳng vào đầu. Mà trung thì cho tao nợ hôm sau đi, nay ta không đem tiền. Tuấn nhìn Mi và Chuột mà nói. Thôi cho nó nợ đi, có gì bữa sau nó trung cũng được. Rồi Tuấn nhìn sang phía của Tèo đang đứng trên tay cầm trái bông gòn rồi nói. Nãy giờ tụi tao ở trên cây xoài, chắc là gió nó làm rụng rồi rơi trúng mày. Còn bánh kẹo thì cho mày nợ vậy. Tèo liền đáp. Ồ, mà kỳ lạ vậy, giờ gì mà rơi ngay đầu người ta, một chút nữa là chỗ ông bà rồi. Bà đứa chỉ biết nhìn thằng Tèo đang cầm trái bông gòn mà ngớ ngẩn, khẽ tùm tìm cười. Lúc này cũng gần 10 giờ trưa, chị liền cũng đã về đến nhà. Thì bốn đứa đang cãi lộn chi chéo với nhau, chị lúc này lên tiếng. Nè tụi bay, hôm nay rồi lại phá trò gì nữa vậy hả? Mì thấy mẹ về trên giò xe nào là bánh kẹo, đồ chơi, hoa quả mà chị mua về. Mì thấy mẹ về thì mừng rỡ chạy lại. Mẹ ơi, mẹ về rồi, mẹ có mua bánh cho con không? Có, làm sao quên mua bánh cho cục giàng của mẹ. Tuấn nhìn mẹ của mình gãi đầu. Vậy con là cục gì vậy mẹ? Mẹ có mua đồ chơi không? Mày là của nợ đó. Đây ta mua cho mày cây kiếm bằng nhựa nè. Thằng Tèo với Chuột nhìn thấy thì chán nản. Nó nhìn Tuấn và chị Liên xin phép ra về. Dạ thưa cô, tụi con về rồi, cũng trưa rồi. Tao về nha Tuấn, hôm sau chơi tiếp. Chị Liên nhìn hai đứa nó rồi vui vẻ đáp. Ờ thôi hai đứa lo về đi, trưa nắng kẻo cho mẹ ở nhà lo đó. Mì lúc này hùa theo. Nhớ hôm sau qua trả nợ nha. Tuấn liền lẩm bẩm. Không biết ngày xưa mẹ đẻ nó lọt cái miệng ra trước hay sao đó, mà bây giờ cái miệng nó lúc nào cũng đi trước cái đầu vậy. Bóng dáng của Tèo và Chuột khuất dạng, bà mẹ con của chị Liên vui vẻ bước vào trong nhà. Tiếng cười khanh khách của Mi làm cho khung cảnh xung quanh càng trở nên nhộn nhịp. Phía đằng gốc cây gòn giữa cái trưa nắng gắt, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy một luồng khói đen vừa bốc lên xung quanh gốc cây rồi biến mất. Một giọng nói âm u có vẻ tức giận. Cái thằng nhóc khốn kiếp, mày cũng may là có âm sai đi ngang, chứ không tao lấy mạng của mày rồi. Rồi giọng nói liền vội vàng biến mất, trở lại không gian chỉ là những tiếng chim hót. Tiếng gió thổi làm những trái gòn đung đưa qua lại, nhìn thật sống động. Sáng hôm sau trong nhà của chị Liên, tất cả đồ cúng của chị đã chuẩn bị xong. Những món chay được làm đơn giản nhưng chứa đầy tâm ý của chị. Thằng Tuấn thì nó cầm cây kiếm nhựa múa những bài quyền chỉ có 102. Ai mà nhìn thấy tưởng rằng nó đang lên cơn. Còn Mì chả thèm chú ý đến, nó ngồi đếm số kẹo mà mẹ mình mua, trông có vẻ thích thú. Thì Tuấn đưa mũi kiếm tới trước mặt rồi quát. Mau giao nạp tài sản ra đây, nếu không nhà ngươi sẽ chết vì lưỡi kiếm của ta. Con Mì nhìn Tuấn trợn mắt lên mà quát. Có giỏi thì đụng vào xem, có tin em mách mẹ là anh giành kẹo không? Rồi vẻ mặt của nó bắt đầu giả vờ mếu máo như sắp khóc. Tuấn liền bối rối đáp. Thôi không chơi với mày nữa, có chiều đó chơi hoài đó, thế nhưng mà lợi hại đó. Rồi làm gì được em? Tuấn không thèm trả lời Mi mà quay sang tiếp tục múa kiếm nó lẩm bẩm. Để xem, rồi một ngày nào đó cũng phải chấp nhận thua với tay tao thôi. Đang trong cơn miên man suy nghĩ thì mẹ nó gọi. Nè thằng Tuấn đâu, mau ra phụ mẹ dọn đồ cúng lên coi, trời sắp trưa rồi. Tuấn quĩnh quáng chạy lên phụ mẹ. Tầm 10 phút sau thì tất cả đã bày biện xong xuôi. Tuấn liền hỏi mẹ. Sao còn dư một mâm về mẹ, mẹ định cúng chỗ nào? Mẹ à, cái đó để lát nữa mẹ đem ra gốc cây gòn cúng sau. Thôi con vào nhà chơi với em đi, lát cúng xong thì mẹ gọi ra phụ nhé. 10 phút sau chị Liên cũng vằn vái bên trong nhà cùng với bàn thờ cùng chồng. Chị bê một cái mâm nhỏ, Trên đó chỉ có một đĩa đậu hũ xào với bát canh đậu, một ít cơm trắng. Chị mang ra phía gốc cây gòn, sau đó thành tâm khấn vái. Dạ, nay ngày rằm còn có chút đồ chay đạm bạc, dâng lên mời cô bác khuất mặt khuất mày linh thiêng về dùng bữa cơm. Với lại hôm nay con muốn xin ông bà đang trú ngụ ở đây cho con hạ cái cây gòn này. Vừa gắn xong thì một giọng nói âm u vang lên trong đầu của chị Liên. Không. Chị Liên nghe vậy thoáng chốc giật mình nổi da gà. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, chị bình tâm lẩm bẩm trong miệng. Chắc là do chưa nắng cho nên mình bị ù tai. Với giấc này thì ai ở nhà lo cúng kiến, chắc mình nghe nhầm, hai đứa nhỏ đang cãi lộn nữa. Rồi chị Liên bỏ qua cái giọng âm u đáng sợ đó, định quay bước vào nhà thì một người trung niên vóc dáng đô con, trên một chiếc xe còn có một máy cưa. Chị Liên thấy người lạ tới liền chạy ra mở cửa vui vẻ đón tiếp. Nè chú Sáu qua rồi đó hả? Mau vào nhà con nghỉ ngơi một lát, rồi dọn dẹp xong rồi làm nha chú. Người đó vừa đến là chú Sáu thợ xẻ gỗ trên xóm, chú vui vẻ đáp. Ờ vậy cũng được, tụi nhỏ có nhà không, tao mua bịch kẹo cho tụi nó đây. Trời đất ơi, chú qua đây giúp con còn chưa cảm ơn mà còn mua kẹo cho tụi nhỏ, con ngại quá. Chú Sáu liền vui vẻ mà đáp. Tao trước thương hai đứa nó như là con cái ở trong nhà, nên là con đừng qua khách sáo. Dạ vậy con cảm ơn chú Sáu, con mời chú vào nhà. Ông cùng Liên bước vào bên trong, thấy hai đứa đang giành kẹo với nhau. Chú Sáu cười rồi nói. Nè, không được giành kẹo của em nha Tuấn. Thôi lại đây chú cho. Tuấn thấy cho kẹo thì vui vẻ chạy lại. Dạ con cảm ơn chú. Mẹ thấy anh được cho kẹo mà mình thì không, liền ngây thơ hỏi. Dạ thưa chú, phần của con đâu? Chị Liên thấy vậy thì liền gắt. Nè Mi, không được đòi kẹo của người ta như vậy, nghe chưa? Chú Sáu nhìn Liên rồi cười đáp. Thôi cháu nó còn nhỏ, đừng có mà quát nó sợ. Nè của con đây. Mi hớn hở chạy lại rồi ríu rít cảm ơn. Liên cùng với ông Sáu lại ngồi một chiếc bàn gần đó, ông lên tiếng hỏi. Chuyện cái cây gòn, con định hạ cây cây đó thật sao? Dạ thưa chú, là con quyết định rồi. Nếu mà để lâu thêm thì nguy hiểm cho con và mấy đứa nhỏ lắm. Chú thấy con cũng ở ngoài đó, con xin phép người ta chưa? Dạ rồi chú, mọi chuyện vẫn ổn thưa chú. Liền không kể cho chú Sáu nghe về giọng nói lạ lúc nãy mình vừa khấn xong. Sau khi tất cả đã xong, chú Sáu cùng Liên và hai đứa nhỏ ăn bữa cơm chay. Rồi sau đó ra gốc cây gòn, chú nhìn trầm tư một lúc rồi nói. Cây này đã hơn 100 năm. Trước tới giờ đây là lần đầu tiên chú hạ nó, mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Dạ thưa chú, là họ có nói con dùng gỗ sửa sang lại nhà, chứ cũng siêu vẹo lắm, sợ mùa mưa này không có chống đỡ nổi. Thôi chú làm nha, kẻo tí chiều không có kịp đâu. Giờ mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ. Tầm 3 giờ chiều cây gòn đã được cắt ra thành từng khúc, chú Sáu mệt mỏi đáp. Quả thật cây gòn này là quá to, tạm thời chú cắt gòn hết rồi đó. Hôm nào chú kêu mấy thanh niên làm chung qua phụ xả ván cho con. Dạ con cảm ơn chú nhiều à, con có chút tiền chú nhận cho. Thôi, cất đi mua bánh kẹo cho tụi nhỏ. Hàng xóm với nhau thì con hoàn cảnh khó khăn, cho nên là chú giúp giùm thôi, không cần tiền bạc gì đâu. Dạ thưa không được đâu hả, chú làm vậy con ngại lắm. Ngại gì, cất đi. Con mà còn rúi tiền cho chú nữa là hôm sau chú không qua giúp đâu. Dạ vậy, con cảm ơn chú à. Con có vài ký ốc ở sau nhà, thôi chú nhận về luộc cho thím Sáu ăn cho con vui. Chú Sáu phủi phủi áo rồi cười. Tiền thì chú không nhận, chứ món đó thì chú lấy về luộc lai ra làm vài ly. Dạ vậy chú đợi con ra sau lấy nhá. Chị liền vội đi ra sau nhà, đem lên một bao đưa cho chú Sáu rồi nói. Dạ đây chú, còn được ở bao nhiêu đây chú lấy hết luôn đi. Chú Sáu vui vẻ nhận lấy rồi đặt lên yên xe của mình mà đáp. Từ nay chú lại có mồi bén rồi. Thôi chú về nhá, chứ cũng trễ rồi, hôm nào chú qua. Dạ chú về cẩn thận. Mọi việc xong xuôi, chú Sáu quay về. Chị Liên cũng bước vào nhà. Không hay biết được rằng trên khúc gỗ đang nắm lấy, lắc trên mặt đất, một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra. Thế đó tại nhà thằng Tèo, nó tự dưng lên cơn sốt miên man. Gia đình có tìm mọi cách để hạ sốt nhưng không được. Cha của Tèo là anh Quang thấy con của mình kỳ lạ thì lên tiếng. Con mình trước giờ có sốt vậy đâu. Mặc dù có thuốc men hết cả nhưng mà ngày càng nặng thêm. Tôi nghĩ là nó làm gì người ta nên bị quở trách. Vợ của anh Quang là chị Hồng lên tiếng đáp. Vậy bây giờ phải làm sao hả mình? Con mình nó cứ lẩm bẩm trong miệng cái thứ gì đó tôi không nghe rõ. Tính nó hay đi phá phách trêu ghẹo người ta. Không biết là có lỡ phạm đến cái gì đó không? Tôi thấy lo cho nó quá mình ạ. Thôi, bà ở nhà trông chừng nó đi. Tôi chạy qua kêu thầy Bảy Long chạy qua xem thế nào. Ông giỏi về mấy vấn đề này lắm. Qua là ông biết được nguyên nhân thôi. Vậy mình đi đi rồi về, tôi ở nhà trông nó. Rồi anh Quang hấp tấp leo lên chiếc xe máy cũ kỹ chạy thẳng qua nhà thầy Long. Đợi tầm 20 phút sau thì một ánh đèn xe máy chạy về trên đó chính là anh Quang đi với một người đàn ông độ tầm 60 tuổi. Trông vóc dáng cao ráo đạo mạo, khuôn mặt toát lên một vẻ thánh thiện, công chồng của chị Hồng bước vào nhà. Anh Quang liền vội vàng lên tiếng giải thích về tình trạng con của mình. Dạ thưa thầy, thằng Tèo lúc trưa nó đi chơi về thì nó bình thường ăn uống đầy đủ, nhưng tầm 3 giờ tới giờ nó sốt miên man. Con có mua thuốc men hay là các cách hạ sốt nhưng không được. Thầy coi giúp con xem thế nào. Được rồi, hai vợ chồng cứ bình tĩnh để thầy xem. Chị Hồng bước ra đứng cạnh chồng của mình nhường chỗ cho thầy Long bước đến. Thầy Long vừa bước tới cạnh chiếc giường mà thằng Tèo đang nằm. Ông nhìn vào sắc mặt của Tèo khẽ nhíu đôi chân mày lại. Ông mở hai mí mắt đang nhắm nghiền của Tèo ra, kiểm tra mạch đập được một hồi rồi thở dài ông nói. Thằng này nó không phải là sốt thông thường mà là bị một vong đó quở trách. Cho nên là tụi con có tìm cách nào giúp nó hạ sốt thì cũng không được đâu. Dạ, vậy bây giờ phải có cách nào ạ? Thầy giúp con với. Việc này đối với thầy thì dễ thôi. Con lấy ra một bát nước sạch đem đi cho thầy. Quang liền vội vàng chạy ra lấy chén nước như lời của thầy nói. Anh đem vào đưa cho thầy Long. Thầy móc trong túi vải của mình ra một lá bùa màu vàng, đốt lên rồi ném vào chén nước khuấy đều rồi bảo. Nè anh Quang, mau lại giúp thầy cho thằng Tèo uống cái chén nước này đi, rồi nó sẽ ổn thôi mà. Quang cùng với chị Hồng chạy tới cầm chén nước, đỡ thằng Tèo ngồi dậy vội cho nó uống hết chén nước mà thầy Long đưa cho. Hai vợ chồng lo lắng nhìn thầy Long rồi hỏi. Vậy là xong rồi hả thầy, có cần gì nữa không ạ? Thầy Long liền vui vẻ đáp. Chút nữa nó tỉnh lại thì con ra hái một ít lá bưởi, nấu nương cho nó tắm nữa là sẽ ổn. Thế nhưng mà thầy sẽ ở đây để nó tỉnh, rồi hỏi xem nó lỡ con làm ai giận ý của trách như vậy hay không. Dạ, thầy lên nhà trước rồi ngồi uống miếng nước thầy ạ. Thầy Long cùng anh Quang quay bước trở lên trên nhà. Chị Hồng vội vàng chạy ra sau, hái lá bưởi đem đi nấu nước, cho thằng Tèo tỉnh dậy sẽ tắm như lời của thầy dặn. Rồi đi nấu một chút cháo trắng mau ăn cho khỏe. Thầy Công với lại Quang nói những chuyện vu vơ. Trần Quang lên tiếng. Ơ mà thầy, có nghe chị Liên ở cuối xóm mới hạ cây gòn 100 năm tuổi, trước giờ dân xóm mình không dám đụng đến chưa? Thầy Long nghe nói thì có chút bất ngờ. Cái gì? Nó hạ cây đó thật sao? Nay là tháng 7 âm lịch, nó không kiêng cứ bị người âm quở trách sao chứ? Dạ con nghe bác Tư bán tạp hóa có dặn là không nên hạ trong tháng này. Thế nhưng chị ấy quyết định vậy cho nên không có nói được gì. Thầy Long nhìn về một hướng suy nghĩ gì đó có vẻ khó hiểu. Có lúc khẽ nhíu đôi mày của mình này rồi lại giãn ra. Được một lúc chị Hồng lên tiếng. Mình với thầy ơi, thằng Tèo nó tỉnh rồi nè. Thầy Long cùng anh Quang bước vào xem. Lúc này sắc mặt của Tèo cũng đã hồng hào trở lại. Anh Quang thấy con của mình đã khỏe thì liền bước đến ngồi cạnh rồi hỏi. Lúc sáng con đi chơi, con có làm chuyện gì ảnh hưởng đến người ta không? Tèo lắp bắp rồi đáp. Dạ con không làm gì, chỉ qua nhà thằng Tuấn chơi rồi về. Vậy con có làm gì, ví dụ như là chơi bới hay đạp thứ gì lạ không? Dạ lúc đang chơi trốn tìm con mắc tiểu, con lại gốc cây gòn nhà thằng Tuấn xả đại ở đó. Đang thoải mái thì bỗng đông một trái gòn rơi thẳng vào đầu con. Con tưởng là tụi nó chơi con cho nên là con quay lại, nhưng mà lại chẳng có ai. Lúc con chịu thua thì tụi nó bước ra hỏi con, tụi nó không có ném vào đầu con. Thầy Long nghe xong gật gù như đã hiểu ra điều gì. Thầy móc trong túi ra thêm một lá bùa đưa cho anh Quang rồi dặn. Một lát con dán lá bùa này trên cửa, tối không cho thằng Tèo ra ngoài. Thầy thấy cái chuyện này không ổn đâu. Dạ con cảm ơn thầy. Rồi chị Hồng lấy trong túi của mình ra một ít tiền đưa cho thầy Long rồi nói. Dạ thưa thầy, nhà con chỉ có nhiêu đây, mong thầy nhận giúp vợ chồng con. Thầy Long cười xua tay mà nói. Thôi, con để đó mà lo thuốc men cho thằng Tèo, thầy không nhận đâu. Dạ nhưng mà thầy không ngại trời tối qua đây giúp vợ chồng con, thầy mà không nhận vợ chồng con khó xử lắm. Thôi có chút chuyện nhỏ nhặt thôi, cũng khuya rồi thầy về nghỉ ngơi, hôm nay cảm thấy hơi mệt trong người. Anh Quang nhìn thầy Long rồi vui vẻ nói. Dạ trễ rồi, để con đưa thầy về. Thôi để thầy tự về, cũng lâu lắm rồi chứ đi dạo quanh xóm, nay trong người hơi tù túng, dạo một vòng mát mẻ sẵn tiện cho đầu óc nó thư thả chút. Chị Hồng lúc này ấp úng đáp. Dạ chồng con đưa thầy qua đây thì bây giờ phải đưa về chứ thầy. Thầy đã giúp nhà con không nhận tiền rồi, bây giờ thầy định quốc bộ về bên ấy, hàng xóm mà thấy là họ chỉ trỏ đấy. Thầy Long liền vui vẻ đáp. Không sao, ai nói gì thì cứ bảo là thầy Long muốn đi dạo xem tình hình của xóm. Anh Quang bước đến rồi đáp. Dạ vậy thì thầy về cẩn thận nhé. Ờ thôi thầy về nha, còn có chuyện gì không ổn cứ chạy qua gặp thầy. Vợ chồng của anh Quang ra tận cửa tiến thầy ra về, để bóng dáng của thầy khuất dần rồi mới bước vào trong nhà. Bên nhà chị Liên lúc này thằng Tuấn trong người mắc tiểu đã nhìn lên trên đồng hồ đã gần 10 giờ tối. Tầm này xung quanh bà con đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Thằng Tuấn là thằng nhát gan cho nên nó ráng nằm nhìn cho đến chịu hết nổi rồi nó mới bật dậy. Đi ra trước để giải quyết cơn đang dâng trào của nó. Lúc này bóng dáng của một người đàn ông đang thong thả bước trên con đường làng. Hai bên chỉ còn nghe tiếng cóc nhái kêu lên làm cho khung cảnh càng thêm phần ma mị. Tuấn đang nhắm mắt xả đi cơn khó chịu trong người thì một tiếng soạt vang lên. Nên lập tức giật mình mở to, kéo cái khóa quần lên rồi nhìn xung quanh. Tuấn bước đến vài bước thì phía hàng rào có một lùm cây tùm cạnh gốc cây gòn đã bị hạ đi. Bên trong lùm cây có một vật đang chuyển động trong đó. Do trời tối Tuấn tưởng là con gì đó, vừa nhặt một nhành cây ở gần đó bước đến thì tự dưng cơ thể khựng lại, mắt trợn lên trắng dã. Một bóng đen quỷ dị với một cặp mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cơ thể thất thần của Tuấn đang đứng đó rồi gằn lên. Hôm nay tao nhất định sẽ lấy mạng thằng nhóc này. Đừng trách tao chỉ tại gia đình của mày dám phá nơi trú ngụ của tao. Rồi cả cơ thể của Tuấn tự dưng di chuyển, nó bước từ từ lại bụi rậm không chút lý trí. Lúc này thầy Long đang đi về phía nhà của chị Liên. Ông nhìn từ xa thấy bóng dáng của một đứa trẻ đang đi lẩn quẩn trước bụi rậm, đang chuẩn bị bước vào. Ông suy nghĩ lúc này cũng là khuya, đứa trẻ này còn ra đây làm gì? Thầy Long thắc mắc vội bước đến xem thử. Nhìn từ xa thì thấy trong bụi trước mắt đứa trẻ là một bóng quỷ đen, đang vùng móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị cắm phầm vào cổ của đứa trẻ. Thầy Long vội móc trong túi của mình ra một kim phủ rồi nói. Chốc yêu sát quỷ phủ phá. Lá kim phủ mang theo một nguồn kim vang sáng rực, lao đi vun vút đánh trực tiếp vào con quỷ. Lập tức nó liền gào lên đau đớn, rồi nhìn chăm chăm vào người vừa cản trở mình, gầm gừ lên vài tiếng rồi vội tan biến vào hư không. Tới lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cả cơ thể vẫn còn đang đứng cựng mặt áp sát vào bụi rậm. Thầy Long vội vàng bước tới. Ông ta vỗ tay thật mạnh vào vai của Tuấn rồi gọi. Nè con, có sao không? Tuấn giật mình rồi từ từ cả cơ thể mềm nhũn, khẽ quay đầu nhìn về phía người vừa chạm vào vai của mình, rồi Tuấn ngã xuống ngất lịm. Thầy Long vội kìm đỡ Tuấn vào lòng rồi bế cậu vào nhà. Bên trong nhà chị Liên và My vẫn còn đang say giấc, không hay biết Tuấn đang gặp chuyện xém chút nữa ảnh hưởng đến tính mạng. Đang say sưa trong cơn ngái ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Có ai ở trong đó không? Liền nghe thấy tiếng gọi nhưng vẫn không thèm đáp, cô tiếp tục xoay lưng vào vách mà ngủ. Liền trước giờ mất chồng đã lâu, có mấy gã trung niên trong xóm hay đến gã gẫm lúc nửa đêm, nhưng Liền luôn từ chối. Cho nên nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa, cô cứ nghĩ rằng chẳng mấy gã đó đang đi châm lươn ở ngoài đồng rồi ghé vào ghẹo cô. Tiếng gọi ngoài cửa lúc này thúc giục và gấp gáp hơn. Nè, có ai ở trong nhà không? Mau ra mở cửa cứu người mau lên. Liên vội vàng ngồi thẳng dậy cằn nhằn trong miệng. Giờ này còn ai đến đây mà gọi cửa cứu người, ngủ cũng không yên nữa. Mi ở phòng bên cạnh nghe tiếng người gọi kêu cứu thì bước xuống giường. Dép thì mang chiếc đựng chiếc cái bước ra, vừa thấy mẹ của mình đang đi ra mở cửa. Chị Liên đi đến phía cánh cửa nhìn qua khe hở thì thấy bóng dáng của một người đàn ông cao ráo, trên tay bế một đứa trẻ. Do trời ở phía bên ngoài tối cho nên chị không thấy rõ, với nhà chị cũng khó khăn cho nên chị thắp một bóng đèn sợi đốt chỉ đủ chiếu sáng trong nhà. Chị từ từ bước ra mở cửa, hơi đề phòng vì sợ lỡ gặp một kẻ gian thì một mình chị không thể làm được gì. Cánh cửa được mở ra thì người đàn ông vội bế đứa bé trên tay đi vào. Lúc này cũng đang say ke cho nên chưa nhận ra đó là con của mình. Trời khuya thế này rồi không biết đứa nhỏ kia bị gì. Nhà tôi thì khó khăn không thể giúp đỡ được gì đâu. Còn mì tỉnh táo hơn chỉ thẳng tay vào rồi hoảng hốt. Mẹ ơi là anh hai. Liền nghe con của mình nói là thằng Tuấn thì đáp. Nó giờ đang ngủ say giấc trong phòng, con có nhìn lộn không? Không, chính là anh hai đó mẹ. Người đàn ông đặt đứa bé xuống giường ở đằng trước rồi nói. Lúc nãy tôi đi ngang qua thì nó đang gặp nguy, vội chạy lại giúp đỡ, rồi nó bất tỉnh tôi bế vào gọi người thôi. Liền rồi mắt rồi lại nhìn kỹ lại thì đó chính là thằng Tuấn con trai của mình. Vội hoảng hốt chạy lại xem sắc thái của thằng Tuấn đang nhợt nhạt thì lắp bắp. Trời đất ơi con tôi, trời tối không ở trong nhà ngủ mà ra ngoài làm gì? Con mà có chuyện gì thì mẹ biết sống làm sao? Người đàn ông vội bước đến rồi an ủi. Chị đừng buồn, nó không sao cả. Lát nó tỉnh rồi khỏe lại thôi, chị để cho cháu nó nghỉ ngơi một lát. Liền cũng bình tĩnh nhìn người đàn ông đáp. Dạ không biết cao danh quý tính của ông làm gì, cũng nhờ có ông và con trai tôi được cứu giúp kịp thời. Người đàn ông lúc này liền vội đáp. Tôi tên là Long, thứ ba bà con hàng xóm hay gọi tôi là thầy Lâm. Tôi có biết một chút về bùa phép cho nên nó ra tay kịp thời cứu đứa nhỏ này khỏi móng vuốt của quỷ dữ. May mắn tôi đi ngang qua thì thấy kịp thời giúp, chứ không thì... Liên nhìn thầy Long rồi lắp bắp đáp. Là quỷ tấn công con tôi sao thầy? Trước giờ con tôi nó có làm gì đắc tội đến ai đâu, nhưng sao hôm nay nó lại muốn hại nó? Chắc hẳn là nhà chị đã phạm vào điều gì. Tôi nhìn chỗ gốc cây gòn thì có một luồng quỷ khí bao quanh dày đặc. Có phải nó vừa được hạ không? Dạ vâng. Con kêu người ta hạ nó lúc sáng. Con có khấn vái rồi con xin người ta rồi mà con mới hạ. Thầy Long nghe Liên nói như vậy thì gật gù nghĩ ra gì đó rồi đáp. Nay là tháng 7, sao chị không để qua tháng này rồi hạ cây mà phải hạ ngay vào lúc này? Tháng 7 là tháng cấm kỵ. Nhiều thứ nhất là việc đốn hạ cây cổ thụ như vậy. Khi mà cánh cửa quỷ mua quan mở ra thì các vong hồn được lên nhân thế mà tìm đồ ăn thức uống rồi tìm về nhà. Nhất là những cây cổ thụ như là cây gòn nhà chị chẳng hạn, vong hồn sẽ tới để mà trú ngụ trên tay. Dạ con biết như vậy. Thiên tư kế bên có khuyên con trước. Thế nhưng mà tháng sau con nghe trên báo đài thôn mình sắp có trận mưa, con sợ cây đổ vào nhà bất cứ lúc nào, mấy mẹ con trật tay không kịp, cho nên mới quyết định hạ nó trong tháng này đó thầy. Thầy Long nhìn Liên thở dài đăm chiêu một hồi rồi nói. Thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải tìm cách giải quyết đi. Bên phía nhà bà Tư, bà đang bước ra rửa tay chân cho mát thì thấy bên nhà của Liên đèn đuốc được bật sáng trưng. Có bóng người lạ ở phía bên trong, bà vội vàng chạy ra xem thử, bước vào thì thấy một người đàn ông lạ đang đứng cạnh Liên. Bà liền thẳng hắn rồi hỏi. Ai đây vậy Liên? Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì mà dắt đàn ông vào nhà thế này? Liên nghe nói vậy thì vội vàng giải thích. Dạ không phải như thím nghĩ đâu. Đây là thằng Tuấn, lúc nãy nó đi đâu ra ngoài chỗ gốc cây gòn gặp chuyện. Không may nhà có thầy Long giúp đỡ. Thầy Long bối rối nhìn bà mà đáp. Dạ đúng như lời cô Liên đây nói, chứ tôi không vào đây có ý định gì cả. Thầy Long kể lại mọi sự tình mà thầy nhìn thấy cho mọi người cùng nghe. Nghe xong thì bà Tư nhìn Liên lắc đầu. Đấy thấy chưa? Ta đã dặn mày rồi, có gì thì ráng đợi qua cái tháng này hãy làm. Sợ mưa gió thì dắt tụi nhỏ qua nhà tao ở tạm vài hôm. Ở bên còn trống một phòng, mà mày cứ quyết định hạ cái cây đó đi cho bằng được. Bây giờ tai họa ập tới rồi đó. Dạ nhưng mà con nhờ nhà thím giúp đỡ nhiều lắm. Nếu mà như vậy con không biết đền đáp sao, cho nên con cứ quyết định hạ nó đi. Thầy Long liền tiếng ngăn cản. Thôi mọi người đừng cãi nhau, Chuyện cũng đã xảy ra rồi, xem thằng nhỏ tỉnh lại chưa. Liền cùng bà Tư và thầy Long nhìn Tuấn đang nằm trên giường bên cạnh. Mị đang nắm tay của Tuấn rồi khóc lóc nói: anh hai ơi, anh mau tỉnh dậy đừng ngủ nữa. Sau này em không dành cạo quanh nữa đâu. Tuấn từ từ mở mắt ho lên khủ khủ nhìn Mi. Nhớ nói như vậy nha, sau này mà còn dành kiểu thấy ngủ luôn đấy. Mi nhìn Tuấn giận dữ đáp: ố, hóa ra là anh giả bộ hả, đồ đáng ghét. Tuấn nhìn Mi rồi cười đáp: anh tỉnh nãy giờ rồi, mà nằm nghe thử em nói gì, anh à nói như vậy anh tỉnh hẳn luôn. Liền thấy con trai của mình đã tỉnh, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Liền bước đến nắm tay của Tuấn xoa xoa rồi hỏi: nè, con bị làm sao không? Sao trời khuya rồi con không ở trong nhà, đi đâu ra ngoài đó? Tuấn nấp úng nhìn mẹ cùng bà Tư và thầy Long đứng đó, rồi kể lại mọi sự tình mà mình gặp phải cho mọi người nghe. Vừa nghe xong, Liên thấy bà Tư và thầy Long vẻ mặt lo lắng rồi hỏi: vậy thầy Long có biết được thứ gì đang hại con Tư không? Là một con quỷ, nó có vẻ rất tức giận gia đình của chị, chắc chắn nó sẽ quay trở lại chút giận trả thù. Sao? Vậy thầy đây có cách gì giúp mẹ con không à? Cách thì có, thế nhưng mà lúc nãy tôi đã đánh cho nó bị thương, vài ngày sau nó không xuất hiện trở lại đâu. Vậy bây giờ phải sao hả thầy? Tạm thời thì vào lúc trời tối chị không nên ngủ ở ngoài đó. Đây tôi có cái lá bùa này, hãy dán lên cửa sẽ giúp tránh được phần nào. Vài hôm sau tôi quay trở lại tìm cách giúp đỡ sau. Rồi thầy lấy một lá bùa màu vàng trên đó được vẽ những ký tự kỳ lạ. Liền bước đến rồi nhận lấy rồi cảm ơn thầy Long. Chị vội vàng đem lá bùa mà thầy đưa dán ngay vào cánh cửa cũ kỹ. Thầy Long thấy vậy thì gật gù vui vẻ rồi thầy nói: mọi chuyện cũng ổn rồi, chị coi chăm sóc tụi nhỏ, tôi phải về, trời cũng đã khuya. Dạ, thầy về cẩn thận. Bà Tư cùng Liên tiến thầy Long ra cửa. Thầy vừa khuất rằng bà Tư nhìn Liên rồi nói: ta đã nói rồi mà mày không có chịu nghe. Thôi vào trông chừng tụi nhỏ đi, không được cho tụi nó ra ngoài. Có chuyện gì chạy qua kêu tao, tao về tao nghỉ đây khuya rồi. Dạ. Bà Tư vội vã bước trở về nhà của mình. Liên cũng thở dài để lo lắng rồi bước trở vào nhà lo cho Tuấn. Phía bên ngọn cây xoài có một cặp mắt đỏ tươi giận dữ nhìn vào trong nhà của Liên rồi gằn lên: may cho tụi mày, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong, cặp mắt đỏ tươi dần dần biến vào hư không, trở lại không gian yên tĩnh, chỉ còn những tiếng gió thổi làm tán lá cây cạo vào nhau phát ra những âm thanh đầy đáng sợ. Sáng hôm sau, Tuấn cũng khỏe hẳn cho nên mọi chuyện diễn ra bình thường. Bên phía của nhà anh Quang thì thằng Tèo cũng bình thường ăn uống trở lại. Vài ngày sau thì không có bất cứ một hiện tượng quái dị nào xảy ra. Ban đêm chị Điền không cho hai đứa con của mình ra ngoài, nghiêm cấm đứa nào ra thì cho ăn đòn. Thứ hôm sau, một bóng người đàn ông say mềm đang bước thấp bước cao trên con đường ngang qua gốc cây. Thì hắn thấy một cô gái đang đứng phía hàng rào khóc, mặt quay vào bên trong. Hắn ta bước đến rồi hỏi: nè cô em, sao còn đứng đây khóc, có chuyện gì? Cô gái vẫn cúi mặt khóc lên càng lúc càng to mà không trả lời hắn ta. Hắn bực tức hỏi: nè, sao không có trả lời hả? Khinh thường tao hả? Cô gái bỗng nhiên im bặt, quay lại nhìn người anh ta mà đáp: sao mày thấy phụ nữ mà lớn tiếng quá vậy? Hắn ta đứng gần người ha hốc mồm. Trước mặt của hắn, thân hình một cô gái dần biến dạng, khuôn mặt lúc này trở nên quái dị, cả mắt hai chúng đen sâu hóm không nhìn thích con người, miệng thì rách toạc để lộ ra hai chiếc răng nhanh sắc nhọn, rồi nhìn hắn ta cười khanh khách mà nói: mày mới chửi tao cái gì, mày chửi lại tao nghe xem. Không, ma! Hắn định quay lưng bỏ chạy nhưng cả cơ thể không nhúc nhích được. Chai rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan, văng tung tóe khắp nơi. Một dòng nước ấm nóng từ trên đúng quần hắn chảy xuống. Hồn ma cô gái lúc này đã hóa thành một linh hồn quỷ dữ, đáng sợ vô cùng. Hắn ta chỉ biết đứng nhìn mà không cử động được. Miệng cô phát ra tiếng kêu cứu nhưng không cách nào hét lên được. Con quỷ lúc này đã tiến đến bên cạnh gã say rượu. Nhìn hắn ta mà nhe hàm răng sắc nhọn, nước dãi chảy lòng thòng mà gằn lên: bị giam mà cái địa ngục khốn kiếp, bao lâu nay ta chưa được thử mùi vị máu của người sống, nay may mắn gặp tên xấu số như người đi ngang qua đây, nhất định ta sẽ không để mày chạy thoát. Miệng của hắn ta lúc này chỉ ú ớ chứ không thể nào phát được thành tiếng. Hai dòng lệ trên mặt của hắn ta nhảy xuống, nhắm chặt đợi cái chết đến với mình. Con quỷ định cắm phầm vào cổ hắn ta thì nghe tiếng đằng xa một giọng nói vô cùng uy lực: mau dừng lại, không được hại người vô tội, nếu không hôm nay ta sẽ cho người hồn phi phách tán. Con quỷ quay lại phía đằng xa khi thấy bóng của một người đàn ông trên tay cầm theo cái tay nải cũ kỹ bước ra, không ai khác đó chính là thầy Long. Con quỷ nhìn thấy thầy Long thì bực tức gằn lên: lại là mày cái thằng thầy già khốn kiếp, hôm trước mày đã cản trở ta một lần, nhưng đó là do mày may mắn thôi. Sẵn tiện mày đến đây hôm nay, nhất định ta sẽ lấy cái mạng chó của mày. Thầy Long bước đến bên cạnh người đàn ông rồi hỏi: nè cậu, cậu có sao không? Người đàn ông lúc này cả cơ thể đã thả lỏng ra rồi lắp bắp: dạ cảm ơn Phật sống đã đến cứu giúp kịp thời, con xin lạy tạ cảm ơn. Thầy Lòng thấy trên người của hắn ta ngập mùi rượu thì thở dài chỉ tay về nhà chị Liên sáng đèn mà nói: bây giờ cậu còn đang say khướt thế này, thôi vào tránh tạm nguy hiểm một lát rồi khỏe về. Bên trong nhà của chị Liên, Liên đang ngồi nhìn ra phía gốc cây gòn mà khẽ rùng mình. Bỗng có dáng chạy thất thiểu của một người đàn ông chạc tầm 30 chạy vào và xin cho nghỉ tạm một lát. Hắn đã nói: xin phép chị cho tôi ngồi nghỉ một lát, ngoài kia có thứ ghê sợ định giết tôi, mà có ngài Phật sống đến cứu giúp kịp thời, chứ không là tôi về chầu ông bà ông vài rồi. Liền bước lại nhìn kỹ thì nhận ra đó là Trung, con của bà Năm Ngang ở cách nhà chị không xa. Nó nổi tiếng ngăn trời phá phách, tối ngày rượu chè cờ bạc, không lo làm ăn phụ giúp mẹ già. Cha của nó mất sớm, một mình mẹ nó phải tần tảo nuôi nó khôn lớn, cứ tưởng rằng sau này được nhờ. Nhưng mọi chuyện thật trái ngang. Bà lành dùm được bao nhiêu tiền thì nó vừa vét đem đi đánh bạc, tụ họp màn trời cá độ đốt tiền của nó. Đến nỗi bây giờ căn nhà chỉ còn một cái nồi cơm điện là còn chưa đem bán đi mà thôi. Liên nhìn nó trên người ngập mùi men rượu chỉ ngắn ngầm thở dài: nè, mày tối ngày lo ăn nhậu không chịu làm lụng phụ mẹ của mày. Ta thấy một mình bật tần tảo kiếm từng đồng, vậy mà mày lại không có nghĩ đến. Còn về nhà lấy hết tiền bạc đem đi ăn nhậu. Mỗi lần ta thấy bà ngồi buồn bã khóc mà lòng tao như cắt, ta thấy thương cho bà ấy quá. Thằng Trung ngồi nghe chị nói, trong lòng của nó chợt miên man buồn lên rồi ấp úng: dạ thưa chị, cũng tại là do em bất hiếu bấy lâu nay cho nên em lo ăn chơi không nghĩ tới mẹ của mình. Nhưng mà mẹ em khóc thật sao? Liền nhìn Trung cười khinh bỉ: ủa chứ bộ tao đùa mày chắc, loại như mày không có đáng làm con của bà ấy đâu. Thôi mày về đi ăn nhậu cho cố vào, hoa mắt thấy tầm bậy tầm bạ. Tất nhiên chị Liên giọng chắc nịch đáp: không chị, chính mắt em nhìn thấy cái thứ đó, nó còn tấn công em. May là có một người đàn ông chẳng tầm 60 tuổi cứu em kịp thời. Rồi Tuấn kể lại mọi chuyện cho chị Liên nghe. Nghe xong chị Liên liền nhận ra người đàn ông đó chính là thầy Long. Chị liền ấp úng: người đó chính là thầy Long hôm vừa rồi giúp thằng Tuấn thoát chết. Mau ra xem thầy ấy thế nào, không thể để thế một mình với nguy hiểm cho được. Ở ngoài đường cách chỗ gốc cây gòn không xa, thầy Long đang đứng đối mặt với con quỷ thì bình tĩnh nói: nay là tháng 7 âm lịch, cửa quỷ môn quan mở cửa cho các ngươi trở về hạ giới để được nhận đồ dùng. Còn ngươi thì định ra tay hại người vô tội, không sợ địa phủ bắt về chịu phạt sao? Con quỷ cười lên khanh khách mà đáp: cái địa phủ chết tiệt đó giam cầm ta bấy lâu nay, tao ở dưới chịu đói khát còn bị lũ quỷ xài khốn kiếp đánh đập. Nay tao may mắn thoát được, là lúc cánh cửa mở ra trốn thoát đến đây, nhất định tao phải giết sạch lũ người bẩn thỉu tụi mày. Ở phía xa hai bóng người đang nấp đó nhìn về con quỷ và thầy Long: mày có nên giúp đỡ thầy không? Thầy lúc này có dặn là không được ra, dù bất cứ có chuyện gì đi nữa, khi nào thầy bước vào mới ra được. Vậy lúc ở đây xem tình hình thế nào đó. Phía thầy Long, thầy chỉ tay vào con quỷ mà đáp: quá ngông cuồng, nhất định hôm nay ta sẽ thay trời mà tống cổ ngươi về dưới chịu tội. Con quỷ ngước mắt nhìn thầy Long cặp mắt đỏ rực mà nói: vậy thì để xem thứ rắc rưởi như mày tài phép đến đâu đã. Con quỷ vung 10 móng vuốt sắc nhọn cùng với cầm răng nanh lúc này đã mọc dài thêm, lao tới tấn công thầy Lâm. Thầy cũng cùng vừa liền móc trong tay này ra một lá kim phù rồi hô lớn: âm dương tin đạo phù, chấn. Một tiếng nổ vang lên giữa không gian im lặng, càng làm cho khung cảnh lúc này náo loạn, nên bụi đất bay mù mịt. Thầy Lâm lùi lại mấy bước thở hổn hển về phía con quỷ, thì bị đánh bật ngược trở lại ra đằng sau, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới nó. Không may là thầy Long kịp thời chống đỡ đòn tấn công, chứ không là không biết thầy còn đứng vững nữa hay không. Thầy liền móc chiếc túi của mình ra ba lá kim phù rồi hô to: kỷ môn sát quỷ trận, khai. Liền lập tức ba lá kim phù bay lên không trung, xếp thành hình tròn, bên trong xuất hiện một bát quái kỷ môn trận. Con quỷ nhìn thầy Long tỏ ra xem thường, liền tiếp tục lao vào tấn công. Thầy Long nhận ra cơ hội liền hô lớn: bát quái kỷ môn trận, sát. Con quỷ đang hung hăng lao tới thì liền lập tức hình bát quái trên không trung như có sức hút từ dưới đất liền đè ập xuống thân hình của con quỷ. Nó bị bao bọc xung quanh bởi những luồng kim vang đan chéo nhau như là một tấm lưới mỏng nhưng rất chắc chắn. Càng giấy rùa thì tấm lưới càng siết chặt. Thầy Long nhìn nó mà nói: người không thoát được đâu, đừng có giấy rùa chỉ vô ích. Mau ngoan ngoãn theo ta lên chùa nghe kinh tụng sớm ngày siêu sinh. Nếu không thì chỉ có đường tan hồn nát vách. Con quỷ đau đớn nhìn thầy rồi tức giận đáp: mày đừng hòng khuyên tao theo mày lên chùa, muốn giết thì giết đi. Đến nước này mà ngươi vẫn còn ngoan cố, thôi được, ta sẽ đưa ngươi về chịu tội vậy. Thầy Long móc ra trong túi một lá bùa màu đỏ thì đốt lên, rồi thấp tay lầm rầm khấn vái điều gì. Được một lúc thì một luồng gió lạnh lẽo thổi đến rất mạnh. Hai hình bóng đèn trắng xuất hiện, chính là Hắc Bạch Vô Thường, nhìn thầy Long mà nói: nè, cái tên thầy pháp kia, ngươi gọi hai tay đến đây có việc gì? Thầy Long chấp tay lễ trọng mà đáp: dạ thưa Hắc Bạch nhị vị, nay hạ phàm mạo muội mời hai vị đến đây có việc cần giúp. Chỉ là có một con quỷ ở dưới trốn lên đầy trú ngụ tại gốc cây gòn, còn định giết người dân vô tội. Mong ngay vì xem xét đưa về dưới đó chỉ tội. Là thứ súc sinh này sao? Ngông cuồng, dám trốn lên đây định làm hại người vô tội. Ta sẽ lôi đầu nó về cho phán quan chỉ tội. Con quỷ lúc này sợ hãi nhìn về phía Hắc Bạch mà van xin: con biết lỗi, mong hai vị tha tội. Con sẽ theo hai vị về dưới mà chịu tội. Thầy Long liền vội phất tay, tấm lưới bao bọc con quỷ biến mất. Bạch Vô Thường liền vung ra sợi xích trói chặt con quỷ lại, rồi nhìn về thầy Long: ngươi là một thầy pháp giỏi, về dưới ta sẽ tâu chuyện này cho phán quan nghe, giúp ngươi ghi tên vào sổ sách công lao, sau này ngươi đã giúp cho âm giới thu phục ma quỷ. Dạ hạ phàm xin cảm ơn Bạch Vô Thường. Thôi hai ta đi đây, có duyên gặp lại. Dạ hai vị đi cẩn thận. Rồi lại một luồng gió thổi mạnh tới bụi cát mù mịt. Được một lát thì thầy Long nhìn xung quanh không còn thấy Hắc Bạch Vô Thường đâu nữa. Thầy thở dài định bước vào trong nhà chị Liên thì hai bóng người chạy tới. Trời đất ơi thầy, thì giỏi quá, thầy có thể mời được quan sai dưới âm phủ luôn nên hả? Thầy nhìn về phía người phát ra giọng nói đó chính là chị Liên, thầy vui vẻ đáp: chỉ là một chút tài mọn thôi. Trung tóm tắt lời khen: trước giờ con chỉ xem trên phim, hôm nay được tận mắt nhìn ngoài đời, thầy cũng dùng phép thuật gì đó đánh con quỷ trông y như là mấy vị thần tiên trong phim vậy. Thôi mau về nhà rồi mình nói chuyện sau. Khi tất cả vào lại trong nhà, thầy Long kể lại tất cả mọi sự diễn ra. Thầy nhìn Liên rồi thở dài: con đã xúc phạm đến chỗ trú ngụ của con quỷ cho nên nó mới tức giận mà định giết hại thằng Tuấn con của con. Liên liền đáp: dạ con trước khi đốn cái cây đó con cũng đã xin phép rồi, mà lúc con xin khấn vái xong thì con nghe giọng của một ai đó vang lên trong đầu là không, nhưng mà con tưởng là ngay đứa nhỏ đang tranh giành thứ gì đó cho nên con cũng không để ý tới rồi con quên hẳn đi. Thầy Long liền gật gù đáp: cái chuyện nó là như vậy, còn cậu trai trẻ này là... Trung lúc này vội vàng lên tiếng: dạ con tên là Trung, con của bà Năm Ngang, cách nhà đây không xa hả? Thầy Long liền đáp: tôi ở dưới xóm, dưới cũng nghe sơ qua về cậu. Tại tiếng khắp thôn xóm dưới ai cũng ngán ngẩm về cái tính rượu chè bê tha. Trung liền gãi đầu ấp úng, dạ đúng rồi thưa thầy. Nhưng mà từ sau đêm nay con hứa sẽ bỏ nhậu nhẹt phụ kiếm mẹ trang trải cuộc sống. Chưa ra đường ai cũng chửi bỏ con ớn quá. Biết vậy là tốt. Sau này lo làm ăn đừng để cho người ta nói tội cho mẹ của con. Chị liền đứng cạnh đó chỉ môi nói. Mày lo về mà tu trí làm ăn đi, phụ giúp mẹ của mày. À nè, hôm nào vườn tao qua phụ giúp sửa sang lại căn nhà giúp chị mày nha. Trung liền hớn hở, dạ được chứ, chỉ cần gì cứ chạy qua gọi em. Đang nói chuyện vui vẻ thì bóng dáng của người phụ nữ cùng với một cậu thanh niên đi đến bước vào rồi hỏi. Này nhà đông vui quá nghe, có chuyện gì mọi người kể tôi nghe với. Hai người vừa bước vào chính là bà Tư và Tâm. Liền thấy như vậy liền mời hai người hàng xóm ngồi xuống ghế rồi kể lại mọi việc. Bà Tư nghe thì thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là nhờ có thầy Long để cứu giúp kịp thời. Thằng Trung mai mốt bỏ cái tật rượu chè đi đêm như vậy nghe con. Tâm cũng nhìn Trung mà nói. Đúng đó anh Trung, sau này anh chí thú làm ăn rồi kiếm một cô vợ. Có em còn đi bưng mâm quà nữa. Bà Tư nhìn con trai của mình trố mắt. Trời ơi cái thằng này, bữa nay bị đạt khuyên người ta, mày cũng lo kiếm dâu cho má đi. Trung tươi cười rồi đáp. Mọi người yên tâm, nhất định con sẽ lo chăm chỉ làm ăn trở lại. Thầy Long lúc này khẽ lên tiếng. Mọi chuyện cũng đã ổn cả rồi, từ nay về sau mọi người cứ cẩn thận chú ý vào tháng 7 âm lịch, không được phạm phải với những điều cấm như cô Liên đây mắc phải. Hôm nay may mắn tôi đến kịp thời, nếu không thì xảy ra chuyện lớn rồi. Liên đáp ống đáp. Dạ cũng tại con lo cho sự an nguy của con, cho nên là con mới không nghe lời của thím Tư mà phạm phải sai lầm, phá đi nơi trú ngụ của người khuất mày khuất mặt, nguy hiểm đến tính mạng của bà con. Thôi cô không trách mày được, chuyện cũng qua rồi, coi như một bài học cho mày và bà con đi. My và Tuấn đứng đó hùa theo. Vậy là mẹ đã lỡ xúc phạm đến nơi ở của người ta hả mẹ? Sao mà ghê quá vậy, chỗ đó có nguy hiểm không mẹ? Liên nhìn hai đứa con ngây thơ vui vẻ đáp. Mọi chuyện không sao nữa rồi, nhờ có thầy Long ra tay giúp đỡ đánh đuổi cái thứ xấu xa đó đi, mau cảm ơn thầy đi tụi con. My cùng Tuấn xoay qua nhìn thầy Long hớn hở. Dạ hai con thay mặt mẹ cảm ơn thầy. Giỏi, hai đứa biết thương mẹ như vậy là có phước lắm. Nào có dịp thầy ghé ngang qua, thầy cho kèo hai đứa nghe. My nghe được cho kèo thì mắt sáng lên hớn hở mà đáp. Dạ con cảm ơn thầy, mà thầy cho con nhiều một tí nhá để con chia cho anh hai. Liền quát mắt nhìn My rồi nói, nè My hư lắm rồi nha con. Thầy Long vui vẻ đáp, rồi rồi, thầy sẽ mua hai phần mỗi đứa một phần được chưa? Dạ con cảm ơn thầy. Rồi mọi người cùng vui vẻ tươi cười, tiếng cười làm cho khung cảnh xung quanh nhà chị Liên trở nên rộn ràng trong đêm khuya tĩnh lặng. Đang vui vẻ nói chuyện thì thầy Long móc trong túi vải của mình ra hai lá bùa đưa cho Liên rồi cẩn dặn. Nè, cô giữ lấy hai lá này, một lá để mai mốt sửa lại căn nhà rồi dán lên trước cửa. Còn một lá thì đốt lên cho vào thau nước quấy đều lên, ngày mai đem ra rắc đều lên những khúc gỗ định đem vào trong nhà. Liên thắc mắc hỏi, ủa thì tại sao lại phải rắc bùa lên cây làm gì hả? Thầy Long liền đáp, để giúp xua tan đi những thứ không sạch sẽ đang đu bám trên thân gỗ. Nếu không tẩy uế chúng đi, sau này đem đi dựng nhà sẽ mang lại điều không tốt cho gia chủ. Dạ con hiểu rồi, vậy để mai con đi làm liền. Ờ. Rồi mọi người cũng quay bước tàn dần ra về. Thầy Long là người trở về sau cùng. Thầy liền dặn dò Liên đồ tứ rồi cũng an lòng quay bước trở về. Lúc này tại nhà của bà Năm Ngang, bà đang ngồi trước cửa, ánh mắt dõi ra nhìn con đường đất trước mặt, đang mong chờ đứa con duy nhất của mình về. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hẳn sâu, đôi mắt khét đượm buồn rưng rưng giọt nước mắt, chăn chứa biết bao tâm sự mà mấy lâu nay bà không biết san sẻ cùng ai. Đang ngồi nhìn ra xa thì thấy bóng dáng thấp thiểu một chàng trai đang vội chạy về phía của mình. Bà nhận ra đó là Trung, vội vàng đứng dậy. Con đi đâu bây giờ mới về hả? Sao trên người lấm lép như vậy? Trung đứng nhìn mẹ cùng mình bật khóc rồi không nói thành tiếng, quỳ bệt xuống đất. Con xin lỗi mẹ. Bà Năm chạy vội tới đứa con trai của mình liền hỏi. Sao con lại xin lỗi mẹ? Con có chuyện gì? Con xin lỗi vì bấy lâu nay lo ăn chơi nhậu nhẹt mà không quan tâm đến mẹ, không nghe lời của mẹ. Tội của con bất hiếu, không có xứng đáng làm con của mẹ. Bà Năm cũng bật khóc, không biết con trai của mình đã nhận ra lỗi lầm. Bà liền bình tĩnh nói: thôi con vào nhà đi, ở ngoài trời mưa nó lạnh rồi đổ bệnh chết. Trung đứng dậy theo mẹ của mình đi vào trong nhà, ngồi lên chiếc bàn cũ kỹ. Trên đó là một mâm đồ ăn đạm bạc đã được bày sẵn. Tuy ngồi lạnh vì để lâu, nhưng hôm nay là một bữa ăn đặc biệt. Trung nói với mẹ của mình: con hứa với mẹ từ nay con sẽ lo trở lại làm ăn, từ bỏ nhậu nhẹt. Mẹ không cần phải đi làm nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bà Năm đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy xuống trên gò má nhăn nheo. Con hôm nay lạ lắm nghe Trung, con gặp phải chuyện gì hả? Trung liền đáp: dạ không, con suy nghĩ kỹ rồi mẹ. Từ nay về sau con sẽ chăm lo làm ăn rồi kiếm cho mẹ một nàng dâu. Bà Năm trong lòng hạnh phúc dâng trào, bà liền nói: mẹ không nghe lầm chứ con? Con nhất định hứa với mẹ từ nay ở nhà phụ mẹ mần ăn chứ? Dạ không lầm đâu mẹ, con hứa với mẹ mà. Vậy thì tốt rồi, mình ăn cơm đi con, mẹ đợi con mà đồ ăn nguội hết trơn rồi. Trung nhìn sang đĩa thức ăn trên bàn mà vui vẻ đáp: dạ không sao đâu mẹ, cũng lâu rồi mẹ con mình chưa ngồi ăn bữa cơm, hôm nay nhất định con sẽ ăn thật nhiều. Con ăn đi kẻo đói. Rồi tiếng cười khúc khích của Trung, niềm hạnh phúc dâng trào của bà Năm ngang làm cho căn nhà nhỏ trở nên đầm ấm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, tại nhà của chị Liên, mọi người tấp nập san sẻ những khúc gỗ ra thành những tấm ván mỏng. Bác Sáu liền nói: phải công nhận là cây gòn này xẻ ván đẹp mê. Này, đẹp dựng nhà cho con Liên thì hết bài. Tiếng của người thanh niên cạnh đó lên tiếng: vậy thì mình nhanh tay phụ chị ấy dựng nhà cho kịp đi chú. Tâm đứng bên cạnh trêu chọc: anh Trung hôm nay giỏi ghê đó. Khi nào xong anh em mình cùng chú Sáu làm bữa không say không về nha. Người thanh niên đó không ai khác chính là Trung. Trung lên tiếng: em với chú Sáu cùng với mọi người chơi đi, xong việc anh còn về phụ mẹ. Được đấy, vậy là quyết tâm bỏ nhậu. Hôm nào có gì bà qua em chơi một bữa nha. Ok. Rồi mọi người cầm cuội làm việc đồ tầm máy tính sau, dường như những khúc gỗ của thân cây gòn được xẻ ra thành những tấm ván rất đẹp. My nhìn Tuấn rồi nói: nè anh hai, vậy là chúng ta sắp có nhà mới. Vậy là một mùa mưa tới, mình không phải lo hứng nước mưa. Chị Liên nhìn hai đứa con của mình chỉ biết cười trừ lắc đầu thở dài. Chiều hôm đó, một căn nhà mới mẻ vừa được sửa sang lại, chú Sáu đứng nhìn thì tấm tắc khen ngợi: chà, gỗ đẹp dựng nhà cũng đẹp. Bóng của một người đàn ông cũng vừa bước tới, đó là thầy Long. Quả đúng là tốt gỗ thì nhà sẽ tốt. Chú Sáu quay qua nhìn thì thấy đó là thầy Long. Ông làm nghề đốn cây sẽ hay gặp những điều tâm linh, cho nên vài lần nhờ thầy giúp đỡ. Chú Sáu lúc này vui vẻ tiếp lời: hôm nay thầy đã qua đây chung vui nhà của cô Liên à? Đến chứ làm sao mà thiếu tôi được. Tuấn và My thấy thầy Long vội lại, hớn hở. Con My liền tiếng: dạ thầy có mang kẹo qua không? Có chứ, nè con một phần, đây là của anh hai. My vội vàng cúi đầu cảm ơn thầy Long, rồi cầm lấy hai phần kẹo chạy đến đưa cho Tuấn. Nè của anh nè, như vậy công bằng chưa? Từ nay về sau không được kêu em ham ăn nữa nha. Rồi rồi, em gái đáng yêu dễ thương được chưa? Được, như vậy mới được chứ. Tuấn nhìn em chỉ biết lắc đầu, rồi kéo nhau chạy ra sau nhà mà chơi. Chị Liên cùng bà Tư đã mận xong hai con gà nấu cháo bốc khói nghi ngút thơm lừng, làm cho bụng ai cũng cồn cào. Thầy Long lên tiếng: cái gì tôi cũng chịu được, chỉ có đói là không thể kiềm chế nổi. Dạ, mọi thứ cũng chuẩn bị xong, con mời thầy và mọi người vặn cháo cho nó khỏe ạ. Chú Sáu lúc này lên tiếng: vậy thì không khách sáo nữa, mọi người mau vào thôi, tôi đói quá. Rồi mọi người cùng nhau tụ họp ăn uống vui vẻ, kể cho nhau những khó khăn mà họ bươn trải hàng ngày. Bỗng bà Tư lên tiếng: ủa, sao nãy giờ không thấy anh Trung đâu? Dạ, anh Trung nói về phụ mẹ của mình có việc nên xin phép về trước. Chị Điền lên tiếng: chị mong nó bỏ được rượu chè làm ăn giúp đỡ bác Năm, chứ thấy bác ấy ngày càng già yếu thương quá. Tâm liền cười nói vui vẻ: mọi người cứ yên tâm, con chắc chắn tin tưởng anh Trung làm được. Thôi mọi người ăn đi, kẻo lát đồ ăn nguội hết. Rồi mọi người cùng hòa với nhau lại không khí vui vẻ, ai nấy trên khuôn mặt đều tỏa ra một nụ cười thánh thiện quý mến. Con người miền quê là như vậy, họ cứ vui vẻ an nhiên là một nụ cười, Cho dù khó khăn thế nào vẫn luôn vững vàng đối mặt tiến lên phía trước để sau này có một tương lai tốt đẹp. Từ đó về sau mọi chuyện quái lạ không còn xảy ra. Chồng cũng đã tích góp được một số tiền, cất lại một căn nhà nhỏ và đặc biệt hơn, dắt về cho mẹ mình một cô dâu xinh xắn đảm đang. Bà nằm khẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc và yên lòng khi thích con của mình đã biết quay đầu làm lại cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.